Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 435, Đại cơ duyên. Huyết tẩy trì, La thủ đại đế. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bị cái này huyết tẩy trì tẩy qua đại đế. Tương lai sẽ có rất lớn tỷ lệ bước vào cửu tinh cấp đại đế. Bởi vì cái này huyết tẩy trì bên trong có được vô số tài nguyên bảo vật bị luyện hóa. Cho nên một tên đại đế tại thông hướng cửu tinh đại đế cấp bậc con đường bên trong đem thi đấu. Nguyên lai thông thuận rất nhiều. Nghe vậy, Cố Thành tức khắc kích động. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Cái này huyết tẩy trì thế mà có được cường đại như vậy hiệu quả. Không những có thể đả thông nhân thể một đầu xiềng xích. Càng là có thể giảm bớt tương lai đột phá chướng ngại xác suất thành công. Cái này bất luận là cái nào một dạng, cũng là Cố Thành không cách nào cự tuyệt a. Vẻn vẹn đánh giết một tên ngũ tinh cấp đại đế, liền có thể thu hoạch được lớn như vậy cơ duyên. Cố Thành cũng nhịn không được bị một loại đĩa bánh xinh xinh đập trúng cảm giác. Cù Ly đại năng, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Xin nói cho ta đây vị La Mã Hà hệ ngũ tinh cấp đại đế tên. Ta sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Cố Thành lúc này liền trực tiếp đáp ứng. Tốt, Cù Ly đại năng tựa hồ là sớm có đoán trước đồng dạng. Trực tiếp gật đầu, rất nhanh. Cố Thành liền từ Cố Đô phủ bên trong, sau đó trở lại trong nhà. Cũng không lâu lắm, một phần tư liệu liền gửi đến Cố Thành cá nhân trong hộp thư. Hao tốn ước chừng nửa giờ về sau, Cố Thành rốt cục biết được vị này La Mã Hà hệ ngũ tinh cấp đại đế. Nguyên lai cái này tên đến từ La Mã Hà hệ ngũ tinh cấp đại đế tên gọi La Thủ đại đế. Hắn là một vị cực kỳ tàn nhẫn đại đế, tu tập lấy một môn ma công, chuyên môn lấy đánh giết người khác làm vui. Mà ở hắn quá trình trưởng thành bên trong, đã không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Mà tại một tháng trước đó, vị này La Thủ đại đế liền đi tới hệ Ngân Hà. Hắn khắp nơi tìm kiếm một chút cơ duyên, gặp được không vừa mắt đại đế liền trực tiếp đánh chết. Cực kỳ tàn nhẫn, mà liền tại ngắn ngủi này trong vòng một tháng, hệ Ngân Hà liền đã có hơn 10 vị đại đế chết ở trên tay hắn. Trong đó, có được tứ tinh cấp đại đế thực lực thì có 3 vị đại đế vô tội chết thảm. Mà La Thủ đại đế sở dĩ đánh giết những người này, hoàn toàn chính là bởi vì một số hứng thú. La Thủ đại đế dạng này hành vi, tự nhiên trêu chọc hệ Ngân Hà bên trong vô số đại thế lực phẫn nộ. Bất quá bởi vì La Thủ đại đế thân phận, lại là không có một cái nào thế lực dám can đảm đối với hắn xuất thủ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho tạo thành La Thủ đại đế ở nơi này hệ Ngân Hà bên trong một mảnh gió tanh mưa. Máu, cái này La Thủ đại đế, thật sự là quá ghê tởm. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Xem xong rồi giới thiệu liên quan tới La Thủ đại đế tư liệu. Cố Thành trong đôi mắt chính là dâng lên một vòng không cách nào áp chế sát ý. Nguyên bản hắn đánh giết La Thủ đại đế, vốn là bởi vì Cù Ly đại năng nói ra đại cơ duyên. Nhưng khi La Thủ đại đế hành động biết được về sau, bất kể như thế nào, Cố Thành đều sẽ đánh giết hắn. Ngày thứ hai, Cố Thành liền lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu xuất phát. Dựa theo trên tư liệu mà nói, gần nhất La Thủ đại đế nên tại Huyết Vũ tinh vực. Huyết Vũ tinh vực là hệ Ngân Hà tới gần nơi ranh giới một cái tinh vực. Từ La Thủ đại đế tại hệ Ngân Hà những thời giờ này đến xem, không hề nghi ngờ, La Thủ đại đế là thu được đầy đủ tài nguyên bảo vật. Muốn rời khỏi hệ Ngân Hà, một lần nữa La Mã Hà hệ, nhưng Cố Thành như thế nào lại để cho hắn như vậy tọa nguyện? Bá, trong tinh không, Cố Thành điều khiển tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Một đường phi hành, lại liên tiếp mấy cái không gian khiêu dược về sau, rốt cuộc đã tới Huyết Vũ tinh vực. Huyết Vũ tinh vực, Cổ Thành tinh. Cổ Thành tinh là một khỏa tương đối bình thường trung đẳng tinh cầu. Nhưng là tại gần nhất lại là ở chung quanh tinh vực hỏa nóng lên. Bởi vì nơi này ra đời một vị tứ tinh cấp đại đế Cổ Thành đại đế. Mà cái này Cổ Thành tinh chính là dùng Cổ Thành đại đế tên mệnh danh. Có thể tưởng tượng Cổ Thành đại đế danh khí như thế nào. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cổ thành Tinh Chi bên ngoài. Thân mang một bộ màu đỏ huyết bào, La Thủ Đại Đế xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn tiền phương viên tinh cầu này. Trong ánh mắt có một vòng màu đỏ tươi sát ý lướt qua. Hắn chính là đến từ La Mã Hà hệ La Thủ Đại Đế. Có được ngũ tinh cấp đỉnh phong đại đế thực lực. Ở toàn bộ La Mã Hà hệ bên trong cũng là thuộc về một vị tuyệt đối cường giả. Mà lần này hắn đi tới hệ Ngân Hà. Vốn là muốn tìm kiếm một chút cơ duyên tăng thực lực lên. Kết quả lại không nghĩ tới thế mà phát hiện hệ Ngân Hà chỉ có một vị tuyệt thế đại đế. Đối với Cố Thành đại đế, vị này hệ Ngân Hà đệ nhất đại đế, La Thủ đại đế không có hiểu rất rõ qua. Bất quá hắn thấy, lấy hệ Ngân Hà lớn như vậy thế lực tối đa chỉ có một vị ngũ tinh cấp sơ kỳ đại đế là có thể. Cho nên, đi tới hệ Ngân Hà trong một tháng, La Thủ đại đế khá là phách lối. Chỉ cần hứng thú bắt đầu, hoặc là nhìn vị đại đế nào không vừa mắt, liền trực tiếp sẽ đánh chết. Mà bởi vì hắn bản thân thực lực cường đại, bởi vậy cũng là không có vị nào đại đế đứng ra qua. Mà bây giờ, hắn liền chuẩn bị rời đi hệ Ngân Hà, một lần nữa La Mã Hà hệ, nhưng lại phát hiện ở nơi này Huyết Vũ tinh vực, lại còn có một vị tứ tinh cấp đại đế ở lại đây. Bởi vậy hắn hứng thú chính là đến rồi, nghĩ muốn chém giết vị cuối cùng tứ tinh cấp đại đế. Sau đó lại La Mã Hà hệ. Cổ thành đại đế, ta đã tới cổ thành tinh bên ngoài. Thức thời một chút liền mau chạy ra đây. Nếu không ta liền trực tiếp huyết tẩy cổ thành tinh. Lúc này, thân mang một thân huyết bào La Thủ đại đế đứng ở cổ thành tinh chi bên ngoài. Đạm mạc mở miệng nói ra. Bá, rất nhanh, từ cổ thành tinh chi bên trong liền đi ra một tên thanh niên đại đế. Người này chính là cổ thành đại đế. Mà bây giờ cổ thành đại đế lại là một mặt đau khổ. Bởi vì tại đoạn thời gian này bên trong, hắn đã sớm nghe nói từ La Mã Hà hệ đến một vị ngũ tinh tuyệt thế cấp đại đế La Thủ đại đế. Tại trong một tháng này, hắn chẳng những cướp lấy đại lượng hệ Ngân Hà tài nguyên, hơn nữa còn chém giết hơn 10 vị hệ Ngân Hà đại đế. Trong đó tứ tinh cấp đại đế thì có mấy vị, mấu chốt nhất là cái này La Thủ đại đế giết người mặc kệ nguyên nhân. Chỉ bằng hỉ ác, nguyên bản, cổ thành đại đế thủ vững tại cổ thành tinh, sẽ trốn qua một kiếp. Nhưng là không nghĩ tới La Thủ đại đế lại như cũ là tìm đến rồi. Hô, cổ thành đại đế hít thở sâu một hơi. Cung kính ôm quyền nói. La Thủ đại đế, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Ta nguyện ý nhận thua. Hơn nữa ta sẽ cho ngươi đại lượng bảo vật. Hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Khó mà làm được. Ta người này làm việc luôn luôn rất có nguyên tắc. Nói giết ngươi cũng sẽ chỉ giết ngươi. La Thủ đại đế trào phúng giống như một cười khẩy nói. Hơn nữa, giết ngươi, ngươi tất cả bảo vật đều không toàn bộ đều là ta sao? Nghe vậy, cổ thành đại đế biết mình lần này là tai kiếp khó thoát. Lúc này, hắn liền bóp tắt tất cả tâm tư. Sau đó bá một tiếng rút ra một đạo trường kiếm, mở miệng nói, La Thủ đại đế, đã như vậy, cái kia ta cho dù là chết, cũng phải ở trên thân thể ngươi lưu lại mấy vết thương. Nói xong, cổ thành đại đế trực tiếp thúc giục một môn trường khống cấp kiếm kỹ. Sau đó một đạo khủng bố kiếm quang từ trường kiếm bên trong sử dụng. Tiếp theo, cấp tốc hướng về La Thủ đại đế công kích đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.